Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Lão Thầy Bùa Chẳng Nghiệp Bỏ Mạng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nam Kỳ, một đêm mưa gió, trời như là chút hết cơn giận lên mặt đất. Gió rít từng hồi giật đùng đùng trên những tán cây oằn mình chịu đựng. Cả ngôi làng nhỏ nếp mình bên cánh đồng chìm trong màn nước mù mịt. Nhà nhà then cài cửa đóng, không một bóng người bén góp ra đường. Như thể ai cũng đinh cảm điều gì dữ dằn sắp ập tới. Thư vận rồi mà chỉ cần bước chân ra khỏi nhà có thể vướng lấy một đời. Xe đồng ruộng mênh mông, một căn nhà lá nhỏ nhoi cò giò như chính thân phận của người ở trong đó. Mái nhà mục nát lợp tạm, vách ván chấp vá bằng mo cau, tiếng gió tạt mưa quất rằn rạt nghe đến rát ra. Nền đất trong nhà che cứng theo năm tháng, nhẵn bóng như là gương mặt vì bao đôi chân đi qua. Ở một góc nhà trên chiếc bàn gỗ mục, ngọn đèn dầu chập chờn leo lét, ánh sáng vàng đục hắt lên gương mặt tái nhợt của người đàn bà trên giường. Bà ôm lấy ngực từng hơi thở khó khăn như sắp đứt lìa, khóe miệng dì máu đỏ sẫm, đôi mắt mở trừng trừng, ánh nhìn mông lung hoang hoài như muốn níu lấy cõi trần lần cuối. Bên giường là một bé gái chừng 12 tuổi, gầy gò nhưng xinh xắn, đôi mắt tròn ngấn nước, môi run rẩy mím chặt như cố kìm tiếng khóc. Nó là Trà. Tay của nó nắm lấy tay của bà Hương, níu chặt như sợ nếu buông người mẹ tan sẽ tan vào cơn mưa kia đi mất. Hai mẹ con nương tựa vào nhau và sống đói nó có nhau. Trà là tất cả của Hương, là hơi thở, là lý do níu bà lại cõi đời này. Bà năm qua dù sống có phũ phàng nhưng Hương chưa một lần oán than, nhưng có lẽ đêm nay bà không còn đủ sức để vượt qua cửa tử. Ngoài trời mưa vẫn như là chút, trong căn nhà ánh đèn dầu yếu ớt lay lắt như linh hồn người sắp khuất. Hương đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một miền ký ức nơi bắt đầu của mọi bi kịch. 5 năm trước, trong sân lớn nhà ông Hội Đồng Nhâm, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, đám gia nhân chen chúc, ai cũng tò mò, cũng thì thầm. Trước mặt là một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, quỳ mòm trên nền gạch tàu ướt mưa. Tiếng của bà gào khóc vang lên đầy ai oán. Bà cả, còn lại bà con không có làm, oan cho con lắm bà. Bà cả đứng sững sờ trên bậc thềm, áo gấm trói lại, mắt lòng lòng lên như là kẻ bắt được mồi. Giọng của bà chu hoa. Cái thứ đàn bà rắn rết như mày mà cũng dám mở miệng kêu oan. Khi xưa tao nghĩ mày mang giọt máu của ông Hội Đồng nên nhắm mắt cho ở cái phủ này. Nào ngờ ăn chưa no lo chưa tới, sắp tâm làm bùa hại người. Bằng chứng rõ ràng còn muốn cãi gì chứ. Rồi bà vung tay ra lệnh. Người đâu, lôi hai mẹ con nó ra khỏi phủ cho khuất mắt tao đi. Hương vùng dậy bỏ thế ôm lấy chân của ông Hội Đồng Nhâm, nước mắt nước mũi nem nhem. Còn lại ông, con mang ơn ông cả đời, nhưng con thể trước trời đất con không làm chuyện thất đức đó. Con Trà nó còn nhỏ xíu, ông đuổi hai mẹ con biết sống làm sao đi hả ông? Ông Hội Đầu gương mặt sắt đá lạnh như tượng đồng, chẳng mảy may động lòng. Ông đưa chân đập tay của Hương ra khỏi người. Ông để ghét nhất cái thứ đàn bà độc địa lươn lẻo, mau cút đi, đừng để ông thấy cái mặt mày thêm lần nào nữa. Hương bị tống ra khỏi phủ ôm theo đứa con thơ, mưa tạt vào mặt như trời cũng khinh rẻ phận người. Và từ đó hai mẹ con bắt đầu chuỗi ngày lang bạt, sống lầy lắt bên trong căn nhà lá đồng ruộng, sống bằng rau cháo qua ngày. Giờ đây 5 năm sau, trong căn nhà đó Hương nằm thoi thóp giữa cơn giông. Đứa bé gái bên cạnh khóc không thành tiếng, vì nó biết nếu đêm nay mẹ bỏ đi thì thế gian này chẳng còn ai níu tay của nó lại nữa. Hương khóc đến cạn cả nước mắt, bà lồm cồm chống tay xuống nền đất lạnh, gắng gượng đứng dậy, đi chân trần run rẩy như muốn ngã quỵ. Bà quay đầu nhìn đứa con gái nhỏ đang ôm mặt khóc bên cạnh. Hương biết rõ giờ có đến 9 cái miệng cũng chẳng rửa sạch nỗi nỗi oan nghiệt đang trút xuống đầu của mình. Bà cúi xuống lần tay nhặt từng chiếc áo quần bị người ta ngất văng, vơ vội tất cả vào trong tay nải cũ. Bà nắm chặt bàn tay con của con gái, cắn răng bước đi giữa ánh mắt đầy khinh rẻ và đắc thắng. Nhưng kẻ đã răng bẫy bà giờ đứng đó hả nghi như vừa gột sạch được một vết nhơ. Còn bà từng chịu biết bao nhiêu tủi nhục, nay bị đá gói nơi từng đã trốn dung thân, không một lời thương xót. Thời đó Hương chỉ vừa tròn 18, cái tuổi trăng rằm đẹp nhất đời người con gái. Nhưng đời bà thì không hề đẹp, vì cha mẹ mắc nợ nhà ông Hội Đồng Nhâm, một gia đình giàu nứt đố đổ vách ở đất Trà Ôn. Nên khi cả ngày Lâm bệnh mất sớm, ông ta không chịu xóa nợ, bắt Thương về làm người ở để gán. Từ ngày bước chân vào cánh cổng của nhà ông phủ Hội Đồng, cuộc đời bà như rẽ sang một khúc quanh tăm tối. Ban đầu bưng bê giật rũ, sau được phân vô vào nhà trong, bởi bà có chút nhan sắc, dáng người mảnh mai, gương mặt dịu dàng ít nói, cũng chính vì vậy mà tai họa ập tới. Ông Hội Đồng Nhâm kẻ nổi tiếng háo sắc, một đêm kia uống say lèn vào buồng người hầu, rồi như thú dữ vồ mồi, cưỡng đoạt Hương không một chút thương tiếc. Bà cắn răng chịu nhục từng mọi chuyện đã qua, nào ngờ ít lâu sau bụng của bà lớn dần. Bà cả vợ lớn của ông Hội Đồng chẳng ngu chi mà không hay biết, bà tra hỏi chửi mắng định cho người đánh đập Hương. Nhưng lúc đó ông Hội Đồng trở về, trước mặt cả nhà ông ngang nhiên tuyên bố cái thai trong bụng Hương là của mình. Bà cả nuốt không chui nỗi nhục nhưng cũng không dám làm cản. Cái thai trong bụng là một hiện tượng, cả vùng ai cũng biết ông Hội Đồng Nhâm có đến 4 bà vợ mà chẳng bà nào có được muộn con. Người ta đồn rằng ông bị tuyệt tử tuyệt tôn là do gánh một lời oán nghiệt từ năm xưa. Chuyện kể rằng hồi ông còn nhỏ cũng từng cưỡng bức một người hầu trong phủ. Cô gái đó thất cổ tự tử trong buồng, để lại một bức thư viết bằng máu nguyền rủa cả dòng họ Nhâm, từ đời này sang đời khác sẽ không còn lấy một đứa con nối dõi. Ai nấy đều rủi tay nhau nhưng chẳng ai dám nói lớn. Cứ tưởng sau vụ đó ông Hội Đồng sẽ đổi tính, nào ngờ ngựa quen đường cũ, và chuyện Hương là minh chứng rõ ràng nhất. Có điều lần này ông không chối bỏ, trái lại khi biết bà có thai, ông còn đưa Hương lên làm vợ năm, dù danh phận ấy không một ai công nhận ngoài miệng ông. Ông ra lệnh cấm tuyệt đối mọi kẻ trong phủ đụng đến Hương, dọa nếu ai dám đụng đến mẹ con bà, ông sẽ đánh chết không tha. Tiếng của ông Hội Đồng Nhâm xưa nay có giá trị hơn cả pháp luật ở vùng này, gươm treo trên đầu ai nấy, nên suốt thời gian Hương mang thai, chẳng ai dám hó hé. Nhà đó bà yên ổn sinh một bé gái, con bé Trà. Ông Hội Đồng tỏ vẻ thất vọng vì là con gái, nhưng vẫn lệnh cho người chăm sóc, vì ông tin biết đâu sau này Hương còn sinh nữa, có thể là con trai. Ai cũng tưởng cuộc sống của Hương từ đây sẽ được yên. Nhưng họ đâu biết, cái bóng ghen tuông và lòng dạ đàn bà trong phủ còn chưa ngủ yên. Và rồi 5 năm sau, sau một lá bùa, một lời cáo buộc độc ác đã phá tan đi tất cả. Giữa cơn mưa oan nghiệt, Hương bị tống ra khỏi nơi từng là chốn thân quen, ôm theo đứa bé bỏng, bước vào một cuộc đời không biết trôi nổi về đâu. Nhưng khi Trà ra đời, biết đứa bé là con gái, thái độ của ông Hội Đồng thay đổi lạnh nhạt hơn, vì nó cũng chẳng phải là con trai như ông mong muốn. Mấy bà vợ thấy vậy cũng mừng thầm, biết má con nhà này cũng chẳng làm được chuyện gì, tổn hại đến địa vị của họ. Nhưng đã là đàn bà thì cái tính tranh chua ghen ghét khó mà tránh được. Họ thấy thân phận của Hương thấp kém nên lấy làm khinh khi. Nay ông Hội Đồng lạnh nhạt chẳng buồn quan tâm tới má con của Trà, từ đó mấy bà vợ được dịp lên mặt. Hương thấp cổ bé họng, làm sao mà chống lại được cái người có quyền có uy. Hai mẹ con sống trong những đối xử không khác gì như một người ở, có khi còn thua cả một người ở. Vài năm sau má của Trà bị đổ oan cho tội yểm bùa ngại chết bà ba, nên bị bà cả cho người đánh một trận rồi đuổi đi. Năm đó Hương cũng vì ăn trận đòn đau đớn đó mà ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Ngày bị đuổi đi bà không có một xu dính túi, tiền ăn còn không có lấy đâu ra tiền chữa bệnh, còn phải làm lụng vất vả để nuôi con. Lâu dần bệnh tình trở nặng, đến nay thì sức cùng lực kiệt. Trở về hiện tại, Hương nhìn sang con của mình, Trà vẫn còn đang ngồi quỳ gối ở bên cạnh giường, bàn tay nhỏ bé vẫn cầm chặt tay má của mình không buông. Hương run rẩy cầm lấy tay của Trà, bà vừa ho vừa nói những lời chăn trối. Con ngoan, phải cố gắng sống tốt nha, mà xin lỗi nhiều con lắm, vì má không thể ở bên cạnh chăm sóc cho con được nữa, má thật là có lỗi với con. Con bé chỉ biết im lặng lặng mắt, nước rơi lã chã. Trà lắc đầu nguầy nguậy, Trà chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Bên ngoài cơn mưa vẫn còn chưa dứt, gió ngoài trời thổi thốc vào nhà làm cho Trà lạnh rung lên, nhưng cái lạnh da thịt làm sao bằng nỗi đau trong lòng lúc này. Thế nhưng khi mà Trà chào đời, Đứa bé biết là con gái, ông hội đồng nhâm liền đổi giọng đổi đầm. Cái ánh mắt từng nồng nặc kỳ vọng phút chốc trở nên hững hờ, lạnh tanh như đợt nước giếng cạn. Chả không phải là đứa con trai mà ông mong đợi. Không phải là cái huyết thống quý giá mà ông nghĩ có thể thay đổi lời nguyền tuyệt từ năm xưa. Vậy là từ ngày đó, ông chẳng buồn đói hoài đến mẹ con của Hương nữa. Mấy bà vợ trong phủ bốn người, bốn kiểu, khi thấy ông hội đồng quay lưng với Hương thì như chút được hòn đá trong lòng. Họ biết chắc má con nhà này chẳng còn đe dọa đến chỗ đứng của họ trong cái phủ rộng thênh thang này nữa. Hương với thân phận thấp kém và đứa con gái không tên không phận, chẳng qua cũng chỉ như chiếc bóng lang thang, sống nhờ hơi thở của kẻ khác. Nhưng đã là đàn bà lớn trong phủ, lại làm vợ chung dưới một mái nhà, thì chuyện ghen ghét đố kỵ là thứ lẽ thường như đặt xương xa đầu ngõ. Không cần đánh ghen dùm beng, họ chỉ cần cười cợt khinh khi, sai người nặng nhẹ, nhìn Hương như thể cảm giác bám nơi gót giày. Dẫu từng được gọi là vợ năm, thế nhưng Hương chưa một lần được ngồi trên mâm trên, chưa một bận được gọi bà năm từ miệng đám gia nhân. Cái danh đó chỉ như một lớp giấy mỏng vừa ướt mưa vừa đã mục. Ngày ngày bà và con gái sống như cái bóng trong phủ, bị sai gì làm nấy, không khác gì người ở đợ. Có khi còn tuổi hơn, vì người ở ít ra còn có đồng tiền công, còn má con bà thì không có gì ngoài cái ánh mắt ghẻ lạnh. Rồi chuyện đến cũng phải đến. Một buổi chiều sụp tối, bà ba bất ngờ trở nên cơn co giật, miệng trào máu, mấy ngày sau thì chết, cả phủ chấn động. Trong cơn rối loạn, người ta tìm thấy một lá bùa nhét trong gối của bà ba. Có vẽ bùa chú bằng máu gà, lồng chó đen và một nhóm tóc phụ nữ. Chẳng cần điều tra cũng cần bằng chứng, cả phủ nhao nhao chỉ tay về phía Hương, bởi ai cũng biết bà ba là người ghét Hương nhất, và Hương thì vốn là đứa không ra gì. Bà cả vốn đã nuốt không trôi mối nhục năm xưa, lập tức trúng ngay thời cơ. Bà sai người đánh Hương một trận, gầy gồng quật vào người, vào lưng, vào ngực, từng lằn roi hẳn lên da thịt như đóng đinh vào số phận. Bị đòn đến nát cả lục phủ ngũ tạng, Hương không được chạy chữa, không lấy một đồng xu trong tay, bị đuổi khỏi phủ trong đêm mưa như chó giạt. Bà ôm con đi, không tiền, không thân thích, không đói về. Từ đó ngay mẹ con sống lẻ lắt trong căn nhà lá bên đồng ruộng, ngày thì nhổ cỏ thuê, gánh nước mướn, ai kêu gì thì làm nấy, tới vì ăn chén cháo cám qua cơn đói. Bệnh trong người của Hương như con rắn độc âm thầm siết chặt, bà biết mình không sống được bao lâu nữa. Trở về hiện tại, tiếng mưa rơi rả rích ra ngoài đồng đổ vào căn nhà lá nghe như tiếng than khóc. Hương nằm bất động trên giường, da mặt tái nhợt. Trà quỷ bên cạnh má, nước mắt của nó rơi từ bao giờ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay của bà. Hương gắng sức đưa tay, bàn tay run rẩy chạm lên mái tóc rối bời của con, giọng yếu ớt. Con ngoan, phải sống thiệt tốt nghe. Má xin lỗi con, vì không thể ở bên chăm sóc con được, má có lỗi. Mỗi chữ là một lần ho sặc sụa, máu ứ ra khóe môi đỏ sẫm. Má, má đừng bỏ con. Nhưng đứa trẻ chẳng thể làm gì khác ngoài khóc, khóc đến nghẹn, đến nấc, đến run cả người. Ngoài trời gió rít từng cơn, rất lạnh thấu xương. Nhưng cái lạnh ngoài da thịt sao bằng cái lạnh tê tái trong lòng. Thấy con mình cứ khóc nấc từng hồi, càng cố gắng gom chút hơi tàn nắm chặt tay của Trà Hơn. Đừng khóc con gái, mạnh mẽ lên. Chuyện sinh ly tử biệt là điều khó tránh. Con phải ráng sống, sống cho thật mạnh mẽ biết chưa. Coi như vậy má mới an lòng nhắm mắt. Dòng của Hương yếu ớt như là sương thoảng qua, nhưng trong lời nói là cả một bầu trời thương xót. Trà run rẩy nấc lên từng tiếng. Không má ơi, má chờ con sẽ đi tìm thầy lang. Má phải chờ con, đừng bỏ con. Đừng bỏ con một mình trên thế gian này, con không muốn đâu. Vừa dứt lời, con bé cuống cuồng muốn lao ra ngoài, nhưng tay nó bị kéo lại. Hương gắng hết sức để giữ con bên mình, như muốn líu lấy cả sinh mệnh đang dần rời xa. Hương biết từng phút trôi qua là từng đoạn cuối của đời mình. Ngực của bà đau thắt như có cả ngàn mũi kim đâm vào. Bà nhìn Trà ánh mắt dồn hết tình thương, từng lời chân chúi bật ra từ đáy lòng. Không kịp đâu con à. Ở lại với má, mà muốn nói với con vài lời cuối. Nhớ lời má, ráng sống tử tế, sống cho đàng hoàng. Má sẽ luôn dõi con. Chưa kịp nói thêm điều gì, Hương nấc lên mấy cái, thân hình khẽ giật rồi nằm yên. Hơi thở thất hẳn, tay buông thõng, mắt mở trừng trừng nhìn con tiếc nuối như điều chưa kịp dặn. Khóe mắt hàng nước mắt còn chưa kịp khô. Căn nhà nhỏ bỗng rơi vào cõi tĩnh mịch đến ghê người. Chỉ còn tiếng mưa từng hạt, tiếng gió gào trên mái lá. Chàng ngồi thẫn thờ trong giây lát rồi đột ngột gào lên trong tuyệt vọng. Ma! Ma nói gì đi ma? Sao ma nằm im thế này ma ơi? Ma nói chuyện đi con sợ lắm ma. Giọng của nó vang lên quằn quại. Nhưng bà Hương nằm đó im lìm bất động, như cánh hoa đã rụng khỏi cuống chẳng còn níu giữ. Chàng bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đau đớn dằn vặt, từng tiếng thổn thức dữ dội vào bức vách mốc meo, như tiếng của một linh hồn nhỏ bé bị xé nát. Nó sinh ra không biết tính tình thương của một người cha. Người cha đó chẳng hề ôm nó đến một lần, chưa từng gọi tên của nó, lại còn nhẫn tâm đuổi má của nó ra khỏi nhà. Từ nhỏ đến giờ chỉ một mình má là che chở cho nó, là người duy nhất bao bọc nó giữa đời. Vậy mà giờ đây người đó cũng đã bỏ nó mà đi. Dẫu là những người nhịn đói, dẫu vá áo chẳng đụp, nhưng chả chưa từng thấy buồn vì luôn có má ở bên cạnh. Vậy mà bây giờ chỉ còn nó và căn nhà trống trơn, chỉ còn nó và tiếng mưa lạnh căm. Nỗi đau quá lớn sức chịu đựng của một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi đầu. Chả cứ như vậy cục đầu vào lòng của má khóc đến kiệt sức, rồi ngất lịm đi lúc nào chẳng hay. Đến khi nghe ai đó gọi tên của mình, chả mới chẳng tỉnh dậy. Mắt còn nhập nhòe, nó thấy trong nhà đã có mấy người đứng quanh. Nhìn kỹ thì toàn là bà con lối xóm. Người vừa gọi nó chính là cô Lan, nhà cách mỗi cái hàng rào. Hồi nãy cây đu đủ trước sân nhà cô Lan bị gió quật ngã. Vượt tạnh mưa thì cô hái mấy trái đam xăng cho mẹ con của chả nấu canh. Ai ngờ vừa bước tới thì chả nằm ngất dưới đất. Nhìn lên giường cô rụng rời, Hương nằm đó máu tràn ra miệng thấm đỏ cả gối. Cô Lan như là chết điếng, tim đập dồn dập, cô lật đật chạy lại, run rẩy lay tay của chị Hương, miệng gọi lên trong nỗi sợ hãi. Má con trà ơi, Hương ơi. Không tiếng Hương nhúc nhích, cô đưa tay lên mũi kiểm tra, lạnh ngắt không còn hơi thở. Cô Lan lùi lại mặt mày trắng bệch, cô đứng vài giây như chưa tin nổi vào điều mình từng thấy. Cô bật khóc la lên. Từng tiếng kêu thất thanh giữa buổi chiều u ám làm láng giềng đang trong nhà cũng cuống cuồng chạy sang. Chẳng mấy chốc mà căn nhà nhỏ đã đầy người. Chả lúc này mới sực nhớ tới má, nó lồm cồm bỏ dậy ngước mắt nhìn lên trên giường. Nơi thi thể của má nó đang nằm đó một cách đầy lạnh lẽo. Cơn đau như xé tim gan, nó òa lên khóc tức tưởi, tiếng nấc nghẹn ngào như là người lớn cũng phải chạnh lòng. Mấy người đàn bà lớn tuổi lại gần ôm lấy chả để vỗ về. Người thì vuốt tóc, người thì dỗ dành, ai cũng thương cho số phận mẹ con nó. Thế nhưng giữa đám đông vẫn có tiếng xì xào chẳng mấy hay ho. Trời đất ơi, cái số nó khổ thế ớn á. Mấy đó sống sờ sờ mà bây giờ nằm trơ trọi. Khi con Hương ngày xưa đi ở đợ cho nhà ông hội đồng nhâm để trừ nợ, ở giết rồi mang bầu, mấy năm trước dắt theo đứa nhỏ gì xóm. Một người đàn bà khác xen vào, giọng thì thào nhưng đủ để cho mọi người nghe. Ờ, mà nghe đâu nó yểm bùa bà ba chết nên mới bị đuổi khỏi nhà chứ bộ. Chả đang khóc chợt nghe những lời đó, con bé dừng, đỏ mặt mắt long lên. Không, má con không làm vậy, má con không có yểm ai. Cô Lan thấy chả kích động liền ôm nó rồi dịu dàng. Chà, con bình tĩnh, có cô ở đây. Rồi cô quay phát nhìn hai người đàn bà buôn chuyện giọng nghiêm khắc. Nhà người ta đang tăng tóc đau buồn chưa nguôi, hai chị không an ủi thì chớ, lại buông mấy lời khó nghe. Hai chị nói như vậy mà coi được không? Tôi nói thiệt đã không có được đâu nghe, chị bảy chị tám mà. Không khí đang rối loạn thì giọng một người đàn ông vang lên một cách chậm rãi mà chắc nịch. Thôi, chuyện gì thì tính sau, giờ lo cho người khuất trước đã. Mọi người quay lại, đó là thầy Năm, là ông thầy pháp ở trong làng, hiền lành đạo mạo, ai gặp ông cũng nể. Chuyện gặp chuyện ma chay cúng kiến gì trong xóm đều phải nhờ tới thầy. Thầy bước tới gần, chắp tay cúi đầu trước thi thể của Hương, rồi bất ngờ quay sang mọi người giọng trầm tĩnh. Người thì cũng đã mất rồi, chuyện cũ thì xin gác lại, giờ trước mắt phải lo hậu sự đàng hoàng cho chị ấy được yên nghỉ. Trẻ còn nhỏ xíu sao lo nổi. Thôi thì bà con mình thương tình, mỗi người một tay, lo cho chọn cái tình cái nghĩa. Mọi người nghe thấy Nam nói như vậy thì ai nấy đều thương cảm cho đứa nhỏ, nên đồng loạt gật đầu. Con trà thì ngồi thẫn thờ bên xác của má mình, nước mắt đã cạn. Bất chợt một cơn gió lùa vào trong nhà lạnh buốt sống lưng, khiến không khí trở nên rợn rợn. Mọi người thoáng giật mình nhưng chẳng ai thấy được. Trong ngôi nhà ấy một bóng trắng đang lướt lờ quanh quất, tựa như bị dịn điều gì chưa dứt. Chàng ngước lên đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chưa khô bất giác nó tròn mắt nhìn về phía góc nhà. Ma, ma ơi, con ở đây. Vừa gọi chàng vừa lao tới, răng rồng muốn ôm đến bóng trắng mờ ảo kia. Trước mặt của nó vong linh của má Hương hiện rõ, vẫn là khuôn mặt gầy gò quen thuộc, nhưng đôi mắt trũng sâu giờ long lanh nước. Con đừng lại gần. Hương run rẩy. Má bây giờ chỉ là một vong hồn, con không chạm được vào má đâu. Má xin lỗi vì để con lại một mình trên cõi đời này. Chưa kịp nó nghét câu thì từ trong bóng tối hai người hiện ra. Một đen một trắng, sắc diện nghiêm khắc, tay cầm xích sắt. Chúng quật mạnh sợi xích một vòng cho lên linh hồn của Hương rồi lôi đi. Cô quay đầu lại, ánh mắt đầy xót xa nhìn trả lần cuối. Má đừng đi má ơi. Trà gào lên ngã sụp xuống nền nhà, nước mắt trào ra. Cô Lan thích trà có hành động lại, chạy tới ôm nó vừa lầy vừa dỗ. Trà, con sao vậy? Má con ở kia, có người bắt má con đi. Cứu má con với, má con. Trà vừa khóc vừa níu lấy tay của cô Lan. Má con mất rồi mà, trà còn nhớ quá nên mộng mị. Thôi qua nhà cô nghỉ một lát cho khỏe nào. Nên rồi cô Lan dìu trà sang nhà của mình để nó ngủ tạm cho qua cơn hoảng loạn. Ở bên này mọi người trong xóm túm tay lo liệu đám tang. Nhà nghèo không có quan tài, người góp chiếu kẻ góp nến nhang, rồi cuốn xác Hương lại đem chôn sau nhà. Khói hương lan tỏa lặng lẽ trên trời, gió vi vút qua những rặng tre đầu xóm. Trong không gian tăng tốc đâu đó còn vọng lại tiếng trà thì thào trong mộng. Ma ơi, ma đừng đi má ơi. Ba ngày sau, trà tìm đến nhà thầy Năm. Thế con bé còn nhỏ một mình lặn lội tới đây, ông lấy làm ngạc nhiên. Vừa trông thấy thầy Năm, trà đã quỳ xuống. Xin ông cho con học pháp, con muốn làm thầy pháp giống như ông. Thầy Năm nhìn đứa bé trước mặt chưa đầy 10 ngày tuổi, tóc rối bời, ông dịu giọng. Sao con lại muốn học làm thầy pháp? Con muốn giải oan cho má con. Năm xưa má con bị vu oan lại yểm bùa hại người. Con không tin má con làm chuyện đó. Con muốn quay về điều tra, bất kể đang hại má con phải trả giá. Nhưng má con mất rồi, chuyện đó có giải được hay không đâu thay đổi được gì. Dạ không, quan trọng lắm. Nếu con không giải thì kẻ giết má con vẫn sống nhờn nhơ, rồi họ sẽ còn hại thêm người khác. Con không để chuyện đó tiếp diễn được. Thế Năm im lặng nhìn đứa bé. Ông biết trong lòng nó oán hận nhà ông Hội Đầm, những người từng đứng sau vụ má trà bị đồn là yểm bùa sát nhân. Ông cũng biết chả có căn âm, đôi mắt có thể nhìn thấy ma quỷ. Bằng chứng là hôm tang lễ, nó tận mắt nhìn thấy hồn má của mình bị hai bóng âm sai, một đen một trắng trói lại và kéo đi. Lúc đó chính ông cũng thấy, nhưng ông không lên tiếng. Vì luận âm tào, hồn người sau khi chết phải quy án luận nghiệp, không ai có thể cản lại. Nhìn con bé lẻ loi giữa trần gian, tuổi thơ vừa mất mẹ đã nếm đủ cay đắng, lòng của ông trở nên mềm nhũn. Ông không còn con cháu, sống lẻ bóng bao năm, không chẳng còn ai nối nghiệp pháp thuật gia truyền. Có lẽ đây là một mối duyên âm đưa đẩy, một linh hồn cô độc tìm đến một người già cuối đời muốn truyền lại đạo pháp. Ông bây giờ liền gật đầu. Được, vậy từ nay con là cháu ngoại của ta, ta sẽ dạy con tất cả những gì mà ta biết. Nhưng nhớ học pháp để cứu người chứ không được nuôi oán và hóa tà tâm. Trà cúi đầu vái lạnh. Từ đó thì thầy Năm truyền dạy cho trà tất cả những gì ông tích góp cả đời, từ chú ngài trừ tà phong thủy đến luật âm dương giới. Trà thông minh khác thường, học một hiểu mười lại siêng năng cẩn mẫn. Cô bé xem ông như người thân duy nhất còn lại của mình. Hai ông cháu mảnh hai mảnh đời tin đập từ đó nương tựa vào nhau. Cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ thôi qua thêm 5 năm nữa. Sức khỏe của thầy Năm yếu đi từng ngày. Trong hơi thở sau cùng, ông nắm tay của trà, giọng khàn đặc vì tàn hơi lực. Chà, ông biết là trong lòng con còn nhiều u uất lắm, nhưng mà thù hận là con dao hai lưỡi, đâm người một nhát, công sức tim của mình một phần. Hãy buông bỏ đi, mà sống cho ra một kiếp người. Nhưng chả không nói cũng không gật đầu, trong đôi mắt của lúc đó chỉ có oán hờn thế âm ỉ, bao lời khuyên, dặn dò cũng chỉ là thoáng qua bên tai. Sau khi lo hậu sự cho thầy Năm, chả khăn gói trở về căn nhà nhỏ của cô. Gian nhà đơn sơ ấy mười mấy năm trước từng là tổ ấm, giờ chỉ còn lại ký ức và tro bụi của thời gian. Một tháng sau, dân làng tụ tập trước cổng của nhà trà xì xào bàn tán. Trong nhà mấy người đàn ông áo dài khăn đóng đang ngồi chờ, dáng vẻ có vẻ như là người trong phủ hội đồng nhâm. Một người đứng dậy chắp tay: "Thưa cô hai, chúng tôi theo lệnh công hội đồng đến đây rước cô về phủ." Cơ mặt của trà bấy giờ lạnh tanh có một chút biến sắc, cũng chẳng buồn ngạc nhiên, cô liền đáp: "Được, các người chờ tôi một lát, tôi thu xếp ít đồ rồi ra ngay." Chẳng vài khắc sau thì trà bước ra với tay nải vắt ở trên vai. Cô không nói không rằng cứ lặng lặng theo chân đám người đó trở lại cái nơi từng là chốn chôn vùi tuổi thơ và nước mắt của mình. Ngôi nhà lớn của ông hội đồng nhâm hiện ra trước mắt, vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Bao nhiêu ký ức ùa về như thác vỡ, những ngày má còn sống, những ngày bị hắt hủi, những ánh mắt soi mói, những tiếng xì xầm. Chờ nuốt nước bọt bước vào trong sân rồi lặng lặng đến bên nhà chính. Bên trong người mà cô buộc lòng phải gọi là cha vẫn ngồi đúng vị trí cũ, cho ông thường ngồi uống trà đọc báo mười mấy năm về trước. Bà cả bà hai, bà tư cũng có mặt đầy đủ, gương mặt của họ già đi ít nhiều, nhưng ánh mắt khinh bỉ mỗi khi nhìn cô thì vẫn vậy không thay đổi. Nhìn họ, cha thầm nghĩ, thời gian qua có thể bào mòn nhan sắc nhưng không thể gột rửa được lòng dạ con người. Cửa bước đến giữa nhà, nhẹ nhàng cúi đầu tỏ ra yếu đuối: "Con thưa ông hội đồng, thưa bà cả, bà hai và bà tư, con mới về." Bà vợ chính thức của ông hội đồng, bà cả, bà hai và bà tư, sau từng ấy năm vẫn chưa ai sinh nở được một con nào. Giờ đây cho dù muốn hay không, chẳng nghiễm nhiên trở thành đứa con duy nhất của ông hội đồng nhâm, là cô hai của cái phủ này. Dù ông ta có hối tiếc hay hổ thẹn, cũng không thể phủi tay với huyết thống của mình. Ngay cha cất tiếng thư gửi lễ phép, ông hội đồng đưa mắt nhìn con gái mình từng ruồng rẫy, ánh mắt không còn gay gắt nữa mà trở nên trầm tĩnh và lẫn chút bất an lẫn trách nhiệm đã muộn. "Từ giờ con là cô hai của cái nhà này, con là con gái công hội đồng nhâm, cách xưng hô cũng phải thay đổi lại cho đúng nghĩa." Chả bấy giờ hơi cúi đầu, giọng có phần nhỏ nhẹ rụt rè: "Dạ con không dám." "Ta đã nói thì cứ nghe, đừng để người ngoài nhìn vào mà chê cười cái nhà này không có nề nếp." Rồi ông bấy giờ gần giọng ra lệnh: "Người đâu, đưa cô hai về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai dẫn đi may vài bộ đồ mới cho ra dáng cái con nhà này." Người hầu kẻ ở răm rắp làm theo, chả cũng nhẹ giọng xin phép được dẫn ra khỏi nhà chính. Phía sau ba bà vợ nhìn theo bóng lưng của chả không ai lên tiếng. Nhưng trong ánh mắt của mỗi người lại rố ren biết bao nhiêu là toan tính, suy nghĩ chạy ngang chạy dọc như là tự nhiên. Căn phòng chả được sắp xếp là một gian phòng rộng lớn, đồ đặc chỉnh tề, chăn ấm nệm êm. Cửa sổ mở ra vườn hoa sau phủ, mọi thứ trở nên lộng lẫy sang trọng đến mức khiến người ta tưởng đây như là chốn bình yên. Nhưng đối với trà, những điều này chỉ càng khoét sâu vào những ký ức như từng gai nhọn trong tim. Công chính tại căn nhà này năm xưa, má cô mang danh bà Năm bị đẩy xuống đáy bậc thang trong cái phủ quyền quý này, dẫu là vợ chính thức, chưa từng có lấy một tiếng gọi chính trọng từ kẻ hầu người hạ. Họ xem bà chẳng khác gì như một người giúp việc, bị sai bảo, bị xem thường, thậm chí là bữa ăn cơm còn cơm thừa canh cặn. Có những ngày đói đến dã cả ruột thấu xương, bà vẫn phải nhẫn nhịn ôm con trong bóng tối mà khóc. Chả vẫn nhớ như in những lần má cô bị vu oan, bị mắng chửi, bị đổ tội mà không ai đứng ra để minh oan, tất cả chỉ vì bà không được lòng bề trên. Cái chết tức tưởi của má vẫn còn là một vết rạch sâu trong tim của cô, một món nợ máu chưa từng được thanh toán. Bây giờ khi bước chân trở lại phủ, ngồi trong căn phòng vốn dành cho cô gái danh giá, chả bóng thấy mọi thứ lấp lánh phía trước mặt không khác gì một màn kịch giả tạo. Cô nắm lấy chặt hai bàn tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật cả máu. Không phải là vì sợ, không phải vì xúc động, mà là vì giận. Một cơn giận đã được hun đúc qua năm tháng, đang trào lên gầm gào trong lồng ngực. Cô khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh nhìn sắc liệm như là lưỡi dao. Má, con đã về. Món nợ này con sẽ thay má để đòi lại, không thiếu một đồng. Đến bữa ăn, lần đầu tiên Trà được ngồi chung bàn viên hội đồng và ba người mẹ kia của mình. Từ đầu đến cuối Trà vẫn luôn tỏ ra rụt rè và yếu đuối. Cả bà cả thích như vậy thì cười khinh bỉ nhưng không bộc lộ ra ngoài. Bà ta nghĩ Trà chỉ là một đứa con gái vô dụng, yếu đuối. Bà hai thì lấy ngon tiếng ngọt gấp đồ ăn cho Trà. Bà ta làm vậy trước mặt ông hội đồng là vì muốn lấy lòng ông ấy. Còn bà Tư thì tỏ vẻ thách độ ra mặt, nhếch môi chẳng xem Trà ra gì. Ăn xong phòng ai nấy về, Trà cũng về phòng của mình. Cô ngồi xuống và nhớ lại. Những người trong nhà này đâu có tốt lành gì đâu. Đâu phải là tự dưng lại đưa cô về đây rồi đối xử với cô tốt đến như vậy. Chẳng qua là do vài ngày trước nhà họ xảy ra chuyện lạ. Không biết quả từ đâu tối nào cũng kéo bầy bầy lũ lũ. Chúng kêu lên một cách đầy inh ỏi. Đến hôm sau thì có một ông thầy Pháp đến nhà xin gặp ông hội đồng. Nhà dạo gần đây sẽ ra điểm lạ. Nghe thầy Pháp đến nhà xin gặp ông hội đồng cho mời vào nhà ngay. Ông thầy Pháp vừa vào gặp ông hội đồng thì phán rằng nhà ông sắp có đại họa giáng xuống, nếu không hóa giải ngay sẽ dẫn đến tán gia bại sản. Nghe vậy thì ông hội đồng nên làm lo lắng. Ông ta cũng là người mê tín đến mấy chuyện liên quan đến tâm linh, ông ta đều tin. Đặc biệt là mấy vị thầy bà ông ta coi như là cao nhân thần tiên sống, họ nói gì cũng đều nghe. Thế ông thầy kia phán như vậy, ông hội đồng liền hỏi: phải làm sao để hóa giải đại họa này? Xin thầy chỉ cho cách cho, tôi xin hậu thả. Chuyện tiền bạc có lẽ không quan trọng, tôi đã biết thì không thể làm ngơ nên tìm đến đây. Nếu tin tôi thì làm theo những gì tôi căn dặn. Nhìn nét mặt chăm chú của ông hội đồng biết ông ta đã cắn câu, nên ông thầy tiếp tục hỏi: có phải nhà của ông có một đứa con gái không? Đúng vậy, tôi có một đứa con gái nhưng nó đã... Ông hội đồng ngập ngừng, ông thầy mới hỏi gắt, vẻ mặt đến nghiêm trọng: nó đã làm sao? Đứa con này là phúc tinh của gia đình các người, còn nó thì gia đình ông sẽ vượt qua được đại nạn. Ông hội đồng nghe vậy thì bấy giờ vội vàng nói: nhưng tôi phải đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà 10 năm nay rồi, phải tìm về trong bằng được. Tôi thấy phúc khí trong nhà ông an ổn vì có nguồn phúc khí kia bảo vệ và thu hút tài lộc. Một khi nguồn phúc khí đó cạn thì gia đình ông sẽ tán gia bại sản, nặng hơn có thể gặp họa sát thân. Con gái cùng bằng mệnh cách đặc biệt có thể chấn giữ được nguồn đại phúc kia. Ông hội đồng lúc này bị những lời nói kia làm cho phát sợ, liền sai gia đình đi tìm bằng được mẹ con của Trà về. Vài ngày sau, ông hội đồng nghe gia đình báo rằng tìm thấy Trà, nhưng mẹ Trà đã mất cách đây 5 năm. Nghe được tin này, ông hội đồng có chút áy náy, ông ra lệnh cho người đến đón Trà về. Ông hội đồng đâu biết mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Trà. Để trở về lại căn nhà này, Trà đã sắp đặt mọi chuyện, kể cả việc nhà ông hội đồng xuất hiện, đám quạ liên tục quấy nhiễu gia đình của họ. Trà lúc bấy giờ đang nắm chặt tay lại, cô khẽ nói với chính mình: mọi thứ chỉ là mới bắt đầu thôi, tất cả các người đều phải trả giá. Từ ngày đưa Trà về, đám quạ kia không còn thấy xuất hiện nữa, làm ông hội đồng càng thêm phần tin vào những lời nói của ông thầy lạ mặt kia. Vài hôm sau, việc đầu tiên Trà làm là chọn cho một người hầu đáng tin cậy. Đó là Mùi, một người khi xưa là một người thân hầu má của Trà, cũng là người duy nhất khi xưa ở trong cái nhà này thật tâm đối xử tốt với hai má con của họ. Trà tìm đến chị Mùi giúp đỡ tiền bạc để chị ấy chữa bệnh cho cha mẹ. Chị Mùi vì vậy mà mang ơn Trà và hết mực trung thành. Trà từ chỗ chị Mùi bắt đầu điều tra tìm ra kẻ khi xưa vụ oan giá họa cho má của cô. Mọi thứ trong nhà của ông hội đồng êm xuôi chưa qua cho đến nửa tháng sau. Với tình hình hiện tại, mấy bà vợ của ông hội đồng đã không còn đủ sức để kiên nhẫn nữa. Họ bắt đầu lên kế hoạch chiếm lấy cái cơ ngơi và tài sản của nhà này. Thường thì phú quý nhờ con, nhưng họ giờ không có con để mà hưởng cái gia sản này. Vậy thì họ phải tự mình ra tay chiếm lấy. Việc thứ nhất họ làm là lấy lòng tin của ông hội đồng. Việc thứ hai là tìm cách trừ khử đứa con duy nhất kia của ông. Trong đêm khuya thành vắng, khi cả nhà đang say giấc, trong phòng bà Tư bỗng có tiếng hét thất thanh, làm cho ai nấy đều tỉnh giấc. Dân nhân trong nhà vội chạy đến phòng của bà Tư, một cô người ở đập cửa rồi gọi: "Bà Tư, bà có làm sao không?" Chẳng hề có tiếng trả lời, chỉ có tiếng văng văng nói bà Tư hét lên không rõ: "Tránh xa ta ra, đừng lại đây, cứu ta." Người ở kia đành tung cửa chạy vào bên trong. Người đó là Phấn, người hậu riêng của bà Tư. Thế chủ của mình co rúm người trên giường, ngồi bó gối, hai tay ôm vai, miệng liên tục nói những lời không rõ nghĩa. Phấn bước đến gần, tay chậm nhẹ vào vai của bà Tư rồi lại gọi: "Bà Tư, bà làm sao vậy?" Đang trong cơn hoảng sợ, bỗng có một bàn tay chậm vào mình, làm cho bà Tư sợ đến chết khiếp, cứ rụt đầu xuống không dám nhìn, miệng thì hét lên: "Thả cho tao, thả cho tao đi." "Bà Tư ơi, tỉnh lại, là con, là Phấn đây bà." Nghe vậy bà Tư từ từ ngước lên, thế đó là con Phấn, bà ta mới bình tĩnh được lại đôi phần. Nhìn bà Tư đã chấn tĩnh, con Phấn bấy giờ hỏi: "Bà Tư, bà có sao không? Đang yên đang lành sao tự nhiên..." Bà Tư bấy giờ liền quát: "Mày im miệng đi, không biết vì sao con khốn đó thoát ra được tìm về đây đòi mạng. Đã 10 năm trôi qua, Tân đã lường trước được sự việc này, chấn điểm nó lại, tại sao nó vẫn thoát ra được chứ?" Con Phấn bấy giờ liền ngập ngừng: "Bà đang nói là vong hồn của bà ba sao?" Con Phấn là người hầu ở bên cạnh, cũng là tay sai đắc lực cho bà Tư. Nó vốn mưu mô hiến biết bao nhiêu kế cho bà Tư. Nếu bà Tư là kẻ giết người thì con Phấn là kẻ tiếp tay. Bởi vậy, khi nó nghe bà Tư nói thì liền hiểu ra ngay sự việc. Nó vậy mà không sợ, con Phấn nói giọng bình tĩnh như không có chuyện gì: "Bà ấy thoát ra thì mình lại tìm thầy trấn lại thôi. Chuyện này đơn giản thôi, bà Tư không cần phải sợ." Bà Tư nghe đến như vậy thì hợp lý, bà bèn gật đầu rồi bảo: "Mày đúng là suy nghĩ thấu đáo, yên tâm, sau khi ta chiếm được cái gian tài này, ta không để cho mày phải chịu thiệt thòi đâu." Bây giờ mọi người trong phủ mới tập trung trước phòng của bà Tư, có cả ông hội đồng, vì tiếng la hét vừa rồi đánh động cả phủ. Ông hội đồng gọi hỏi vọng vào bên trong phòng của bà Tư: "Bà làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm la ó không cho ai ngủ vậy hả?" Bà Tư nghe tiếng của ông hội đồng thì hoảng hốt, bà vội vàng đứng lên để lại bình tĩnh, sửa soạn quần áo chỉnh tề, rồi bước đến mở cửa. Bà Tư bấy giờ bảo: "Vừa rồi trong phòng tôi đang ngủ thì có con chuột nó rơi xuống đúng người tôi hoảng sợ quá, tôi sai người bắt nó đi, mọi người về phòng ngủ đi, không có chuyện gì đâu." Ông hội đồng bấy giờ trở nên đầy bực dọc: "Đúng là đàn bà, có dằm ba con chuột cũng la hét inh ỏi." Bà Tư đến cạnh ông hội đồng giọng nũng nịu: "Thôi mà ông, do người ta sợ quá nên mới không kiềm chế được hét lên. Hay là ông vào trong để tôi hầu hạ xoa bóp cho ông ngủ nha." Trước lời ngon tiếng ngọt của bà Tư, ông hội đồng cũng không trách móc bà ta nữa. Ông cho người hầu giải tán về ngủ, rồi ông theo bà Tư vào bên trong. Bà hai thấy vậy thì tức tối lắm. Ông hội đồng đang ngủ ở chỗ của bà, tự dưng bây giờ bị bà Tư kéo đi. Bà hai bấy giờ liền bảo: "Ông ngủ với tôi cơ mà, sao bây giờ lại bỏ tôi ngủ một mình ơn?" Ông hội đồng bấy giờ liền bảo: "Thôi, bà về nghỉ ngơi trước đi, trời khuya rồi, tôi đến đây thì ngủ ở đây cũng được, đi tới đi lui tôi mệt rồi." Ông hội đồng bấy giờ cùng bà Tư đi vào bên trong phòng, để bà ngay đứng đó dậm chân tức tối. Nhưng ông hội đồng đã nói như vậy rồi thì bà cũng đâu làm được gì, cho nên quay trở về phòng của mình. Và hôm sau bà Tư sáng sớm đi ra khỏi nhà, không ngoài dự liệu chỉ mùi về lại báo với trà: "Thưa cô hai, tôi đi theo bà Tư thì bà đi đến nhà của một ông thầy bùa." Trà bấy giờ liền gật đầu như đã biết. Cô bảo: "Vất vả cho chị rồi, chị đi làm công việc của mình đi, bao giờ cần tôi sẽ gọi." Trà đang ngồi ở phòng riêng, phong thái của trà bây giờ đã khác, nhìn ra dáng của một tiểu thư con nhà ông hội đồng hắn. Thế nhưng trước mặt của bọn người kia, chả vẫn luôn tỏ ra yếu đuối, để họ nghĩ cô vô hại mà không hề đề phòng. Người hôm qua nghe được cuộc chuyện trò của bà chủ tớ bà Tư chính là chả, mọi chuyện năm xưa sắp được sáng tỏ rồi. Chả nhớ lại đêm hôm trước, trong lúc điều tra về cái chết của bà ba, chả có đi đến mộ của bà ấy, vô tình phát hiện ra mộ bà ba bị người ta chấn yểm. Chả thầm nghĩ bao nhiêu năm học đạo từ thầy Năm đã có lúc dùng tới. Chả Tháo cứ yểm ra cho vong hồn của bà Ba. Sau khi vong hồn bà Ba được thoát ra, nhìn thấy chả thì cũng lấy làm kinh ngạc. Chả nhìn biểu cả mấy không lấy làm lạ mà bảo: "Tôi đến đây để giúp bà, nên bà hãy thành thật nói cho tôi biết ai là người hại chết bà." Vong hồn của bà Ba bay lơ lửng trên mộ của mình, gương mặt buồn rười rượi, thoáng chốc lại tức giận rồi nói: "Là con Tư, nó tìm thầy bùa về để hại tôi. Tôi đã bị thứ bùa đó làm cho tới chết. Sau khi tôi chết, con Tư làm hình nộm giấu vào trong phòng của con Năm để đổ tội cho nó. Con Tư này đúng là lòng dạ hiểm độc. Quỷ kế đa đoan, vừa giết được tôi lại vừa đuổi được con Năm đi. Tôi chết rồi nó sợ tôi về báo oán cho nên tìm thầy trấn trấn điểm vong hồn của tôi ở đây, không cho tôi đi đầu thai, cũng không cho tôi tìm thấy nó để báo thù." Ngay đến đây, chợ bấu chặt bàn tay của mình thành nắm đấm, ánh mắt đã đỏ ửng, các tia máu quay kín trong mắt. Hồn ma của bà Ba nhìn thấy có chút sợ sệt, nhưng chả cố gắng dịu đi cơn tức giận, vì kẻ kia sắp phải trả giá cho việc của mình làm. Chả biết với đầu óc của bà Tư không thể nào nghĩ ra mưu sâu kế hiểm như vậy, vì tính của bà Tư không ưa ai thì biểu bộc lõ trên gương mặt, tâm tư đều hiện lên trên ánh mắt. Chả bấy giờ nhìn hồn ma của bà Ba rồi bảo: "Bà có muốn báo thù không?" "Tất nhiên là muốn. Tôi đã đợi ngày này 10 năm rồi. Nhưng cô là ai?" "Bà không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi sẽ giúp bà báo thù. Đi theo tôi." Nói rồi thì chả quay lưng bước đi, hồn ma của bà Ba cũng bay theo sau. Thứ tối qua làm cho bà Tư la hét chẳng phải là chuột mà chính là hồn ma của bà Ba. Đêm qua bà Ba tìm đến bà Tư mà quấy rối, khiến cho bà Tư đêm qua thất kinh hồn vía. Đến sáng nay phải lập tức đi tìm người về trấn yểm hồn của bà Ba. Mộ bà Ba được chôn cất ở khu mộ rất riêng dành cho người nhà ông Hội Đầm. Cứ đóng vắng vẻ nên việc nửa đêm có người đến đó cũng không bị phát hiện. Quay trở lại thực tại, chả đưa ly trà lên miệng uống, cô cảm thấy hài lòng với mọi thứ đang diễn ra. Nó thuận lợi như những gì cô sắp xếp. Tiếp theo chả chỉ việc thêm một chút xúc tác để bọn người kia cắn xé lẫn nhau. Những kẻ đã từng chặt đập bắt nạt hãm hại mẹ con của chả đều phải trả giá. Ở bên này, bà Tư đi đến nhà ông thầy bùa. Lão thầy bùa này cũng chính là người giúp bà Tư ếm bà Hai, còn giúp bà ta trấn yểm hồn của bà Ba. Lúc hồn bà Ba được mở trấn yểm, ông ta cũng đã cảm nhận và biết chắc chắn bà Tư sẽ đến đây để tìm mình. Thì bà ta đến, ông ta mời bà ngồi xuống, mời bà Tư dùng trà. Bà Tư làm gì còn tâm trạng để ngồi uống trà với ông ta. Bà hừ giọng rồi bảo: "Ông làm ăn kiểu gì để hồn bà Ba thoát được, tìm về tôi đòi mạng." Bà Tư cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bà Tư trông vẻ mặt còn bực dọc lắm: "Tôi không biết ông làm gì thì làm, phải trấn yểm hồn bà ta lại. Chứ nếu cứ như vậy thì tôi bị bà ta kéo đi chết mất cùng thôi." Ông thầy bùa vẫn giữ nét đạo mạo giả tạo của một kẻ chuyên đi làm những việc tà đạo để hại người. Ông ta bấy giờ bảo: "Giả hồn của bà ta đã thoát ra, khó mà yểm lại được. Tôi sẽ đưa bùa để bà Tư đem theo bên mình hộ thân và rắn trong phòng." Ông nói như vậy là sao? Không trấn lại được thì tôi phải sống trong thấp thỏm lo sợ. "Xin lỗi bà Tư, tôi cũng chỉ làm được đến đó. Bà Tư có thể đi tìm thầy khác cao tay hơn tôi." Bà Tư bấy giờ liền giận lắm, nhưng ông ta là lão thầy giỏi nhất mà bà biết. Giờ ông ta đã nói vậy thì bà không còn cách nào khác, đành nhận mấy lá bùa từ ông ta rồi ra về. Nhìn bóng lưng của bà Tư rời đi, ông ta chỉ biết lắc đầu. Lá thầy bùa này không phải là kẻ tầm thường. Ông ta đã nhìn ra được trên ấn đường của bà Tư có màu đen đeo bám, chắc chắn sẽ gặp đại họa diệt thân. Bà ấy không sống nổi qua 3 ngày nữa, nên ông ta không lãng phí sức lực và thời gian đi giúp một người sắp chết. Còn có kẻ mà được chấn điểm của ông ta hẳn là một kẻ không phải là tầm thường. Đạo hành chỉ có hơn hắn mới mở được chấn điểm mà thôi. Ông ta không muốn dây dưa và đắc tội vào những người cao tay ấn hơn mình. Ông ta đâu biết được rằng người ông ta nghĩ là một bậc thầy cao tay lại là một đứa con gái chỉ 17 tuổi. Ông ta lại thay đổi sắc thái hử lạnh, lòng khinh bỉ. Đúng là lòng dạ đàn bà còn độc ác hơn cả rắn rết. Mấy bà vợ của ông Hội Đồng đúng là chẳng bà nào chịu thua bà nào. Sở dĩ ông ta nghĩ như vậy là vì ngoài bà Tư ra còn một người nữa cũng từng tìm thấy ông ta. Bà Tư mang tâm trạng tức tối cùng con Phấn quay trở về nhà. Bà kêu nó đem mấy lá bùa ông thầy đưa đi dán quanh phòng của mình. Giờ bà chẳng còn cách nào khác. Đến lão thầy bùa đó cũng bó tay không giúp bà chấn hồn bà lại được. Lòng của bà Tư đầy ngổn ngang, không biết tiếp theo bà sẽ là chuyện gì đây. Nếu hồn của bà ba vẫn còn đến tìm bà thì phải làm sao đây? Bà Tư đi qua đi lại lòng rối như là tơ vò. Còn vẫn thế vậy thì đến an ủi bà Tư, là sao bà ấy cũng cố bình tĩnh lại được. Tối hôm đó bà Tư đang ngủ thì nghe tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu nghe đầy ma mị và âm u. Cánh cửa sổ được chốt cẩn thận tự động bật mở. Một tiếng ầm làm bà Tư choàng tỉnh. Sau bên ngoài theo hướng cửa sổ luồn vào trong phòng, làm cho không khí lại lạnh hơn bình thường. Bà Tư bắt đầu sợ hãi ngồi dậy đảo mắt nhìn khắp phòng. Lúc đôi mắt của bà Tư nhìn đến cửa sổ thì bà vội vàng hét lên. Vì thứ bà vừa nhìn thấy ngoài cửa sổ là một gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ như máu. Mà gương mặt đó lại chính là của bà ba. Khi bà Tư vẫn còn đang run rẩy thì nhìn thấy bà ba đang chui đầu vào cửa sổ, lòng khòm bò vào bằng hai tay hai chân như con nhện. Hồn ma của bà ba bò được qua cửa sổ, bà bắt đầu lòm khòm đứng lên, miệng cười giọng đầy âm u. Em Tư à, trả lại mạng cho chị đây. Bà Tư quơ tay loạn xạ về phía giường của mình. Bà ta lấy mấy lá bùa mà ông thầy đưa cho rồi ném về hồn ma của bà ba. Thế nhưng những lá bùa kia dường như không có tác dụng gì cả. Vì hồn ma của bà ba chẳng có chút phản ứng nào, mà cứ liên tục đưa tay tiến về chỗ của bà Tư đang đứng. Bà Tư nhớ ra con dao mình bỏ ở đầu giường, liền chụp lấy đưa về phía bà ba. Đừng bước lại đây, tránh xa tao ra. Nói rồi bà Tư lấy hết can đảm nhào về hồn ma của bà ba đâm liên tục. Từng nhát phập phập máu bắn ra tung tóe. Mọi người ở bên ngoài xông vào thì thất kinh với cảnh tượng trước mắt. Bà Tư đang đâm con dao vào người của con Phấn. Đến khi thân xác kia nằm im, bà Tư mới ngừng tay buông con dao xuống. Mày muốn hại tao à? Mày nằm mơ đi. Bà cả bấy giờ mới định thần lại trước màn ảnh kinh khủng vừa rồi. Bà bấy giờ hét lớn. Em Tư, em đang làm gì vậy? Sao lại giết con Phấn? Bà Tư nghe đến đây nhìn lại thân xác đang nằm trước mặt. Đó lại là con Phấn. Bà Tư như không tin vào mắt của mình. Không phải. Vừa rồi rõ ràng hồn ma của bà ba, bà ấy tìm về muốn giết em. Bà cả lắc đầu rồi bảo. Biết bao nhiêu người chứng kiến chính em đâm con Phấn tới chết. Ngày đâu, đưa bà Tư vào lồng sắt đợi ông về phân xét. Ngày hậu nghe lời vài tên gia đình đến kéo bà Tư đi nhốt vào lồng sắt. Cái lồng này dành cho những kẻ phạm tội nặng trong nhà. Ông hội đồng bận việc làm ăn và lên huyện mấy ngày, nên nhốt bà Tư vào đó chờ ông về giải quyết. Vừa rồi nghe con Phấn nghe tiếng la hét của bà Tư vừa chạy lên thì bỗng nhiên bị bà Tư cầm dao tấn công bất ngờ. Lúc đó nó muốn chạy nhưng không hiểu sao người cứng đờ không nhúc nhích. Vậy là bị bà Tư đâm cho tới chết. Đến khi ông hội đồng về tra hỏi thì bà Tư kể lại hết mọi chuyện mình làm từ 10 năm trước về việc hại bà ba và cả chuyện tạo bằng chứng giả vu oan cho má của cha. Ông hội đồng tức giận lắm, lệnh cho người hầu nhốt bà Tư vào lồng sắt rồi tính sau. Hôm sau người làm trong nhà hớt này chạy đến báo với bà cả. Bà cả, bà Tư chết rồi, bà ấy đập đầu vào lồng sắt cho tới chết. Bà cả nghe vậy thì bèn đi đến, cảnh tượng đúng là ám ảnh. Đầu của bà Tư đầm vào song sắt đến nỗi bị lõm một lỗ, hộp sọ vỡ ra tuôn đỏ cả vùng. Trên gương mặt bà Tư vẫn còn hiện lên nét sợ hãi. Bà cả sai người tổ chức đám tang cho bà Tư. Việc bà Tư nhà ông hội đồng nhâm giết người hầu như không gây tay, sau đó tự tử nhanh chóng chuyển đi khắp cả vùng. Và cả chuyện bà Tư khi xưa chính là người yểm bùa hại chết bà ba để đổ oan cho bà Năm cũng trở thành chủ đề bàn tán. Chả lúc này đang đi về nhà cũ của mình thắp hương cho má cô. Bàn thờ má cô được đặt trong căn nhà này. Chả trước khi trở về nhà, ông hội đồng đã nhờ cô Lan coi ngó nhà cửa và nhang khói giúp. Chả đốt bà kinh nhằng cắm đến bát hương rồi vái lấy vái để. Má, con đã đòi lại công bằng cho má rồi. Người mà hại má phải trả giá. Hôm nay con đến đây để báo tin vui này cho má biết. Chả không kìm được nước mắt khóc lên như một đứa trẻ. Cô nhớ má của mình, nhớ những khi có má ở bên cạnh. Khóc một lúc lâu, chả gạt đi nước mắt để lại bình tĩnh đứng lên, quay trở về căn nhà khang trang. Việc của bà Tư đã được xử lý xong. Chả kêu vong hồn bà ba đi về âm phủ để đầu thai chuyển kiếp. Lúc bà ba còn sống không có hiềm khích gì với má con của chả, nên cô để bà ấy về âm phủ. mong kiếp sau bà được đầu thai sống một kiếp trọn vẹn. Còn bà Tư, bà ấy đi tới bước đường ngày hôm nay đó là do sự đố kỵ của bà ấy. Bà đã nhẫn tâm đi tìm thầy bùa làm phép hại bà ba cho đến chết, sau đó đem các vật liên quan tới bùa ngải bỏ vào trong phòng của bà Năm là má của Trà nhằm tìm người chịu tội thay. Cái mưu hiền cái mọn này chính là con phấn bày ra cho bà Tư. Bây giờ cả ngay người họ bị vong hồn của bà ba báo oán, xem ra cũng lại chịu báo ứng. Chả chỉ thả hồn ma của bà ba ra để bà ấy trả thù mà thôi. Có trách thì trách chính bà Tư đã hại người trước nên mới bị báo oán như vậy. Bà cả khi xưa cũng đang hồ gió bẻ măng, không điều tra rõ ràng mà hùa theo bà Tư đổ lỗi cho má con của Trà, mặc cho má của Trà khóc lóc cầu xin kêu oan. Trà thầm cười, giờ tới lúc phải vạch mặt bà cả. Bà ta lúc nào cũng tỏ ra tôn nghiêm, tỏ ra là người nhân đức hiểu đạo lý, nhưng trong lòng để mưu mô và toan tính. Trà phát hiện ra cái chết của người hầu khi xưa bị ông hội đồng cưỡng bức đến trong cổ có liên quan tới bà cả. Trà biết được chuyện này thông qua chị Mùi. Khi xưa cái chết của người làm kia chị Mùi chứng kiến, nhưng chị Mùi không dám nói với ai, sợ mình bị giết người diệt khẩu. Theo như lời của chị Mùi kể, bà cả phát hiện ra cô người ở qua lại với chồng, bèn nhân lúc ông đi vắng ép cô gái kia treo cổ. Bà cả tạo ra cảnh như là bị cứng bức, tủi nhục mà treo cổ tự vẫn. Bà cả sợ cô người ở đó được chồng của mình đưa lên làm vợ lẽ, cho nên ra tay trước. Chuyện của má Trà khi xưa, mà lúc đang bị bà cả tra hỏi chuẩn bị ra tay, chị Mùi nhanh chân chạy đi báo cho ông hội đồng, nên giúp má con của họ thoát chết. Má của Trà lúc đó phải phòng bị lắm mới thuận lợi sinh ra cô. Sau cái chết của bà Tư và con phấn thì mọi chuyện trong phủ êm đềm một cách lạ thường, giống như đang chuẩn bị cho một trận đại nạn sắp sửa ập đến cái phủ này. Trong bữa cơm ngày thường năm người giờ đã thiếu đi một, bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn. Lúc này bà cả lên tiếng nói với ông hội đồng: "Tôi tính ngày mai lên chùa, dạo gần đây nhà ta xảy ra nhiều chuyện quá, tôi tính đi lạy Phật cầu sao gia đạo bình an." "Bà muốn làm gì thì làm, ngày mai tôi phải đi sang làng bên đòi nợ. Nếu ông bận thì thôi, còn em hai thì sao, em có muốn đi cùng không?" "Dạ thôi chị cả, mai nay em thấy đau ốm trong người chắc là không đi đâu." Bà cả nhìn sang Trà tỏ vẻ xem thường không nói gì tới cô. Trà cũng biết bà ta vốn đâu ưa mình, bản thân vẫn còn sống đến giờ đã là một chuyện lạ. Hôm sau bà cả đi đến chùa, còn bà ngay đi ra ngoài. Trong phủ chỉ còn một mình Trà và những gia đình. Trà nhân lúc bà cả đi vắng tìm đến phòng của bà ta xem có chút manh mối nào về cái chết của người hầu khi xưa. Nếu cô ta chết oan thì chắc chẳng hồn vẫn còn loanh quanh ở đây. Nhưng Trà không thấy hồn của cô ta, chứng tỏ khả năng bị chấn yểm đâu đó giống như bà ba vậy. Lúc vào trong phòng bà cả, Trà thấy trong hộc bàn bà cả có vài lá bùa. Cô càng chắc chắn bà cả có nhờ đến thầy để chấn yểm hồn cô gái kia. Về lại phòng của mình, Trà gọi chị Mùi. "Chị Mùi, chị có biết nơi bà cả chôn xác cô gái kia không?" "Tôi biết, có ai cần đến đó sao để tôi đưa cô đi? Phiền chị đưa tôi tới đó." Trà theo chân của chị Mùi đi đến sau vườn trái cây. Đây là đất thuộc nhà cô. Phải nói là cha cô ruộng đất bao la, có bảy thẳng cánh. Đến một gốc cây xoài, chị Mùi chỉ vào đó, dưới gốc cây đúng là một gò đất nhô lên. Trà bước đến gần lấy tay xua đi lớp lá phủ trên phần mộ. Trên đó vậy mà có một chiếc đinh 10 đang cắm giữa mộ, và bốn góc mộ có chấn bốn cọc sắt cắm sâu, chỉ ló lên đến một đoạn một đất ngắn. Cái chấn yểm này y như trên mộ của bà ba. Trà đoán chắc hẳn cũng là một kẻ chấn yểm. Trà dùng cách thức như lần trước mở chấn yểm mộ của cô gái kia. Mục đích của Trà cũng không có gì khác là để hồn ma cô gái này tìm đến bà cả để báo thù. Nhưng lúc đi viện ngang qua phòng của bà cả, Trà vô tình biết được bà cả chẳng có đi chùa, mà là đang mưu tính lên kế hoạch loại bỏ bà hai, vì trong nhà này còn mỗi bà hai là chướng ngại. Quả nhiên vào hôm sau, bà hai bị bắt đang tư thông với gia đình trong nhà, liền bị ông hội đồng đánh đuổi ra khỏi nhà. Mà chuyện này là do bà cả sắp đặt. Bà ta chúc thúc mê cho bà hai và một tên gia nhân, sau đó sắp xếp cho họ ăn nằm với nhau. Bà cả canh lúc thuốc hết tác dụng thì đưa người tới nơi tận giường để bắt gian. Chuyện gì chứ chuyện bị cấm giường làm sao ông hội đồng chịu được. Ông cho người lôi bà hai và tên người ở đánh đuổi, tống cổ ra khỏi nhà. Tính ra ông hội đồng vẫn còn có chút lương tâm, chạy đánh đuổi người đi chứ không ra tay sát hại. Khi xưa cũng chỉ vì tin lời của bà cả và bà Tư nên mới đuổi má con của cha đi. Chẳng hạn là hận ông ấy không làm tròn bổn phận của người cha, đã không biết thân phận thị phi trắng đen. Cha không đứng dòng minh oan cho bà hai, vì khi xưa bà hai góp phần thêm dầu vào lửa trong việc của má cha. Thường ngày bà ta cũng hạnh hẹ, hành xác má con của cha không ít. Nay bà ta bị đuổi đi khỏi nhà xem như là nhẹ nhàng. Ngày bà hai bị đuổi đi, bà ta khóc lóc van xin thảm hại, không thua kém gì má cha năm xưa. Khi bà hai được bước đi một đoạn cách xa phủ ông, thì hội đồng có tiếng gọi. Bà hai, xin dừng bước. Bà hai nghe có tiếng người gọi thì quay lại, nhận ra đó không ai khác là cha. Bà hai ánh mắt tò mò nhìn cha rồi hỏi. Là cô gọi tôi. Cha bấy giờ bước đến gần, theo sau là chị Mùi. Cha bấy giờ nói giọng chế nhiễu. Bà hai cũng có lúc ra nông nỗi này sao? Cô có ý gì chứ? Tôi chẳng có ý gì cả. Nhưng bà hai nhớ lại xem, cái cảnh này có quen thuộc không? Cái ngày mà má con tôi bị đổ oan rồi bị đuổi ra khỏi nhà đó. Bà đã hiểu được cái cảm giác ấm ức đó chứ? Bà hai bấy giờ liền nghiến răng. Mày đang hại tao. Mày đang trả thù có phải không? Bà hai đang nói gì vậy? Bà đã làm gì tôi đâu mà tôi lại đi trả thù? Năm xưa vì tao hay làm khó dễ má của mày nên mày ghi hận. Cha bấy giờ chỉ che miệng cười, giọng nói chậm rãi. Có trách thì nên trách bà cả. Bà ấy mới là người mưu tính mọi chuyện để đổ cho bà cái tội thông dâm. Cô nói thật không? Tôi nghĩ mà coi. Tôi chẳng có lý do gì để nói dối bà. Tôi ra đây để tin bà và nói cho bà biết sự thật đó. Nói rồi thì chàng quay người bước đi. Bà hai ánh mắt lúc này long lên sòng sọc đầy tức giận. Bà hai nghiến răng. Thì ra là bà cả. Bà cả, đợi đó. Vài ngày sau thì bà cả đi ra ngoài, thì bị một người đàn bà nấp từ trong bụi lao ra. Người đàn bà đó xông đến đâm vào bụng của bà cả mấy nhát, miệng thì liên tục la hét. Chết đi con đàn bà xấu xa, độc ác, chết đi. Bà cả bị đâm, bất ngờ liền ôm bụng một cách đầy đau đớn. Sau đó thì ngã xuống giường. Bà cả bấy giờ đôi mắt mở chân chân nhìn người đàn bà đâm mình. Đó là bà hai. Bà cả không kịp nói lời nào, máu ở bụng cứ tuôn ra, máu ở miệng cũng trào ra. Sau đó thì bà cả chết ngay tại chỗ. Người hầu đi bên cạnh lúc vừa thấy bà cả bị đâm, người đàn bà kia thì đang như người lên cơn điên, làm cho người hầu sợ quá không kịp phản ứng. Tới khi nhìn bà cả nằm đó thì mới kêu cứu. Đến khi mọi người chạy đến thì thấy con dao vẫn còn đang cắm trên bụng của bà, máu chảy ra đồng cả một vũng lớn dưới đấm. Người đàn bà đâm bà cả đã biến mất đi đâu đó. Mọi người trông thấy cảnh bà cả chết thảm, ai nấy đều rùng mình. Trẻ cũng bất ngờ không kém. Cô không ngờ mình chưa để cho oan hồn cô gái kia báo thù thì bà cả đã chết thảm như vậy. Ông hội đồng cho hỏi thì biết được bà cả là do bà hay đâm chết. Chính mắt của người hầu trông thấy. Nghe vậy ông hội đồng cũng đành thở dài, sai người làm chia nhau đi chuẩn bị hậu sự cho bà cả. Ngôi nhà ông hội đồng chỉ trong một thời gian đã xảy ra mấy cái chết liên tiếp. Giờ trong nhà chỉ còn có cha và ông hội đồng. Sau khi đám tang bà cả xong, cha xin phép cha mình về nhà cũ, vì trong lòng của cha không thể nào tha thứ cho những gì ông đối xử với hai mẹ con cô. Cha trở về căn nhà cũ, cô nhìn lên bàn thờ của mẹ mình mà khóc. Cha chẳng hiểu vì sao mình cha ân oán rõ ràng, nhưng trong lòng chẳng thể vui lên. Cha đang ôm mặt khóc thì có tiếng nói quen thuộc. Cha! Cha ngước mắt lên, cô trông thấy gương mặt của mẹ mình ẩn hiện. Cha vội chạy tới bàn thờ. Má về thăm con. Bà nhìn cha gật đầu, hai dòng nước mắt lăn dài. Bà nói, con hãy sống tốt, đừng ôm hận thù nữa. Dù gì ông ấy cũng là cha của con. Hãy tha thứ cho ông ấy và chờ bên cạnh chăm sóc cha con. Cha bấy giờ liền khóc rồi bảo, con không muốn, con chỉ có mẹ thôi, con không có cha. Má của cha lại thở dài, bà đau lòng rồi bảo, con gái ngoan nghe lời má, buông bỏ mới là hạnh phúc. Nếu con cứ như vậy má đau lòng lắm. Cha vẫn không ngừng khóc, nghe má của mình nói vậy thì càng khóc nhiều hơn. Sau một lúc suy nghĩ, cha cũng gật đầu đồng ý, sẽ buông xuống hết trách móc, sẽ tha thứ cho người cha đó của mình. Cha quay trở lại nhà ông hội đồng ôm theo cả di ảnh của má. Thấy cô quay lại, ông hội đồng vui lắm, vì bây giờ ông chỉ còn có mỗi cô là người thân duy nhất. Ông cũng nhận ra lầm lỗi khi xưa của mình nên hứa sẽ bù đắp cho con của mình. Còn lão thầy bùa giúp bà cả và bà Tư làm bùa hại người đã chết. Khi người ta phát hiện ra xác của ông đã bị giòi ăn, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Còn bà hai sau khi đâm bà cả thì thấy thì bà ấy đã biệt tích không một chút tung tích nào cả. Phía ông hội đồng kể từ đó về sau ông không cưới thêm bà vợ nào, cứ ở vậy cùng con gái cho đến khi qua đời. Mọi tài sản quyền hành trong nhà đều giao lại cho cha quản lý. Cha cũng dần quên đi những chuyện khi xưa và bắt đầu cuộc sống mới. Ông hội đồng không được bao lâu thì đổ bệnh mà mất. Số tài sản kia cha đem một nửa cho bà con nghèo. Ngôi nhà cũ được cha sửa sang và mở một y quán, bốc thuốc khám bệnh và làm các pháp sự. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.